Chương 167, quân viên liên thủ, đại chiến Odin. Canh hai cầu toàn đặt, vừa ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một tên đầu đội kim khôi, mặc hoa lệ khôi giáp độc nhãn lao nhân bay trên không trung, trên tay nắm một cái đại thương. Mà ở sau lưng hắn, đi theo thần sắc hôi bại Loki. À, trong phim ảnh Odin dường như không có năng lực phi hành quả nhiên, cái thế giới này cũng không hoàn toàn cùng trong phim ảnh thật may ta đã sớm kịp chuẩn bị. Nếu không hôm nay chỉ sợ muốn lật xe Odin nhẹ nhàng phiêu đến trên đầu mọi người vị trí hơn trăm thước, mặt trầm như nước. Hắn trước quét mắt mọi người một cái, một cổ vô hình cường đại áp lực ép thẳng tới qua tới. Vẫn đám người vàng óng còn chịu nổi, xô cụ tháo mì xạ kỳ lập tức hai mắt lên lật, chỉ lát nữa là phải té xịu hư một tên thần linh, lại có thể hù dọa tiểu nữ hài, còn thể thống gì lù ồ hao giáo chủ đi tới trước người xô cụ tháo mì xạ kỳ. Hướng về phía bầu trời Odin hét lớn một tiếng, đồng thời còn dùng tới long ngâm hổ khiếu đại pháp quyền năng, nhất thời cuồng phong gào thét, hướng Odin tật quyển mà đi. Odin trong độc nhãn chợt lóe sáng, phảng phất nhật nguyệt tinh thần đều mười ở trong đó chuyển động. Lu ồ hao phát ra cuồng phong thổi tới trước người hắn liền tự động biến mất, giống như tiến vào một cái trống rỗng ư, lại có thể đơn giản như vậy liền có thể phá hư long ngâm hổ khiếu đại pháp của ta. Lu ồ hao đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Nhưng là rất nhanh liền kích thích ý chí chiến đấu hướng về phía Odin cười to nói, thú vị, không hổ là trong thần thoại Bắc Âu chủ thần, ta bây giờ đối với quyền năng của ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn. Dùng độc nhãn nhìn lấy lù ổ hao, Odin trong lòng không hề giống hắn biểu hiện ra chấn định như vậy. Hắn mới vừa rồi ngay lập tức liền đoán được lù ổ hao gầy ra gió uy lực có thể không ngừng trưởng thành, cho nên không tiếc hao phí thần lực đem tiêu diệt. Để tránh cuối cùng diễn biến thành có thể đem tiên cung đều cho thổi bay khủng bố cuồng phong, Odin nhìn ẩn một chút cùng vàng óng, theo bản năng cảm thấy trong đám người này lợi hại nhất chính là ba người này. Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm vẫn nói, các ngươi đầu tiên là giết chết con trai của Tạt Sổ, hiện tại lại xâm phạm tiên cung, rốt cuộc muốn làm gì? Nghe thấy Odin lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị mà nói, vừa ngược lại tâm tình chấn định lại. Nếu như hắn chẳng ngó ngàng gì tới, vừa lên tới liền đánh, vậy thì đại biểu hắn lòng tin mười phần, trận chiến này có thể sẽ biến thành khổ chiến. Nhưng là Odin đi lên lại có thể trước lộ ra khẩu, trong này ý vị liền sâu dài. Mortis mới vừa rồi liền con trai hắn đều giết rồi, như vậy còn không khai chiến lý do chỉ có một cái, Odin không nắm chắc đánh thắng trong lòng dâng lên tự tin, vẫn thản nhiên mà đáp lại, mục đích của chúng ta rất đơn giản, thần khí cùng kỹ thuật ngươi chỉ cần chịu cung cấp chúng ta một người một cái thần khí. Cùng với loại kỹ thuật cây cầu cầu vồng bị giật này, chúng ta quay đầu liền đi. Lù ổ hao nhìn ẩn một cái, nhưng cũng không có nói gì. Theo ổ đỉn mới vừa rồi uy lực vô cùng kia liếc mắt cũng có thể thấy được, lão nhân này thực lực cao kinh người, nàng một người 8-9 phần 10 không đánh lại. Mà nàng cùng quần viên khác cũng không phải là rất quen, quả thực không có lý do muốn người khác vô điều kiện mà giúp nàng tà thần. Hơn nữa nếu như ổ đỉn thật sự đáp ứng điều kiện, nàng cũng có thể được thần khí. Thấy thế nào đều là kiếm lời. Hừ hừ hừ ha ha ha, Odin nghe xong giận quá thành cười, giơ lên trong tay vĩnh hằng chi mâu chỉ hoàn uống được, nguyên lai là một đám cường đạo, vậy thì tới đi tiên cung chắc chắn sẽ không khuất phục tại uy hiếp ta. Động thủ hoàn ra lệnh một tiếng. Ghét nhất thần linh vàng nóng lập tức đầu tiên làm khó dễ, chỉ thấy bên cạnh Odin bỗng dưng xuất hiện mấy cái hoàng kim rung động, trong đó hiện ra màu vàng mũi thương phía sau liền với gần như vô hạn lớn lên kim sắc xiềng xích. Sau đó, những xiềng xích này giống như dài ánh mắt, hướng trên người Odin dây dưa qua tới, đây chính là vàng óng đối thần bảo cụ, thần tính càng là cường đại, trói buộc chi lực liền càng mạnh ẻn kỳ, dù trong truyền thuyết Odin đã từng vì lấy được trí tuệ, hiến tế hắn một con mắt, dùng cái này đổi lấy một con khác đủ để nhìn thấu thế gian hết thảy độc nhãn, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra ẻn kỳ dù lợi hại, thân hình thoát một cái, lấy cùng hắn già yếu thân thể hoàn toàn không hợp bén nhảy lóe lên 7-8 đạo hoàng kim xiềng xích. Đồng thời tay phải chợt giơ lên vĩnh hằng chi thương gung nhi, nhắm ngay vàng nóng vĩnh hằng chi thương gung nhi được xưng ra thì lại tất chúng. Hắn chính là cần dùng kỳ hệ nở tờ hờ nở khi na y. Một lần đánh chết vàng nóng như vậy thì không cần không kết thúc mà né tránh những thứ này giống như ung nhọt tận xương xiềng xích, nhưng là Odin còn chưa kịp ra tay. Thiên địa thoáng cái yên tĩnh lại. Đi ổ cười ha ha một tiếng, thoáng cái nhảy đến không trung bên cạnh Odin. Sau đó, phía sau hắn lại có thể đồng thời xuất hiện hai cái thế thân trung cực thế giới sở ta tợ lạ tỷ nùn đánh chết hắn cho ta đạt tới cao hơn ba thước trung cực thế giới cùng sở ta tợ lạ tỷ nùn của rổ tạ rổ lập tức đồng thời giơ trong tay lên quả đấm, bắt đầu điên cuồng đánh bất động ổ đỉn mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ vừa mới bắt đầu đi ổ còn mặt đầy mỉm cười, rất nhanh hắn liền cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì theo trên tay hắn, bắt đầu chuyển tới đau đớn kịch. Liệt xảy ra chuyện gì tay của ta nhìn lấy máu chảy như suối hai tay, đi ô lập tức phản ứng lại, trên người hắn khôi giáp đó không phải là thứ đồ thông thường ngay ta y hắn chuẩn bị mệnh lệnh trung cực thế giới cùng sở ta tợ lạ tỷ nủn chuyển thành công kích ô đỉn bộ mặt, đi ô sắc mặt của mình bỗng nhiên thay đổi bởi vì ô đỉn cái con kia độc nhãn, lại đang, tại bất động trong thời gian, chuyển giật mình, chặt chẽ nhìn chăm chú vào hắn khống chế sức mạnh của thời gian sao xuất sắc ta cũng tổn hao tốt mấy. Dây mới thành công phân tích sức mạnh ngươi hình thức nếu như ngươi nắm giữ vô cùng cường đại tấn công tính thần khí, nói không chừng thật có thể đem cầm cơ hội giết được ta đáng tiếc ổ đỉnh độc nhãn trong trận bắn ra một đạo tinh quang, sau đó không trung vang lên tan vỡ một dạng âm thanh, thời gian, lại bắt đầu lưu động lại có thế có người có thể phá hư đình chỉ thời gian của ta cái này làm sao có thể đi ô một mặt khiếp sợ, đang chuẩn bị thu hồi thế thân, đồng nhiên, hắn cả người cứng đờ. Trung cực thế giới lại bị ô điển trộm vào trong tay linh hồn cùng sức sống tụ hợp thể, vật thú vị. Nhưng là ánh mắt của ta nói cho ta biết, thương tổn đến cái này, cũng có thể thương tổn được bản thể của ngươi chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Trung cực thế giới xương sống liền bị ô điển bóp gãy, đồng thời trên mặt đi ổ cũng xuất hiện vẻ thống khổ. Thế thân bị tổn thương, sẽ phản ứng đến trên linh hồn của hắn mà linh hồn tổn thương. Cho dù là trung cực sinh vật cũng rất khó khôi phục đang tại ô đỉnh chuẩn bị hoàn toàn bóp gãy trung cực thế giới đích thực cổ. Trước mắt hắn bỗng nhiên kim quang đại tác. Cả người kim mang lóe lên, giống như mặc vào khôi giáp hoàng kim lù ổ hao thi triển khinh công. Một cái vọt tới trước mặt ô đỉnh, một trưởng đờ ập đờ thẳng hướng bộ mặt của hắn đồng thời. Một cái độc nhãn quái vật dơ lên hai cánh tay hoàn toàn biến thành màu đen nhánh, mánh kích hướng đầu của hắn. Mà cái kia bảy tám đạo hoàng kim xiên xích. Cũng tất cả đều như bóng với hình theo sau.